Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 158, quỷ thần đại chiến, quỷ yến mất, tất cả mọi người sửng sốt, kia bị tóc đen bao vây lệ quỷ ở tác hoa không thành lúc sau biến. Mất, phảng phất rất có tố chất, cũng không có dây dưa không thôi, nhưng là kia cổ nhiếp nhân tâm phách đáng sợ âm hàn cảm lại không. Có tan đi, cái loại này làm nhân tâm sinh dùng mình âm trầm cảm còn tại, lệ quỷ cũng không có rời đi, mà là ẩn hình với đáy sông. Triệu Phúc Sinh trừng lớn mắt, hướng Trương Truyện Thế đưa mắt ra hiệu, Trương Truyện Thế gấp đến độ như chảo nóng thượng con kiến. Hắn muốn thoát đi, đáng tiếc hắn gót chân bị thân thuyền chặt chẽ niêm trụ, vô pháp thoát thân. Chỉ có thể ở Triệu Phúc Sinh nhìn chăm chú hạ tả hữu quay đầu vọng, ý đồ tìm ra lệ quỷ bóng dáng, nhưng bốn phía dòng nước vẩn đục. Trừ bỏ tàn thi hài cốt, đó là xiêm mảnh nhỏ, hà sa cùng dòng nước tương hỗn, khiến cho hắn vô pháp thấy rõ chung quanh hoàn cảnh, chính giấy giụa chi gian. Hắc khí tái hiện, vô số thon dài tóc đen tựa như sậu hàng mưa to. Từ phía trên rơi xuống mà xuống, năm người hậu chi hậu giác ngửa đầu. Đủ để lệnh người dọa điên một màn xuất hiện ở mọi người trước mắt, một trương trắng bệch xanh tím nữ. Quỷ mặt ngửa đầu xuống phía dưới, lạnh nhạt nhìn thẳng mọi người, nàng đầy đầu tóc dài ở trong nước tựa như nở rộ đóa hoa. Hướng bốn phương tám hướng tán dương khai, đem nàng đầu người bao vây ở trong đó. Hình thành một đóa vô cùng lớn vô cùng trong nước, hoa hướng dương, trần trụi thân hình lấy quỷ. Dị tư thế vạn chiết, giống như bị trói trói trụ bộ dáng, lệ quỷ thân thể như cá cứng đờ đong đưa. Chớp mắt biến mất với mọi người trước mắt, tóc dài hóa thành khói đen, tàn ảnh từ đại gia trước mắt thoảng qua, ngay sau đó Trương Truyện Thế trong lòng chuông cảnh báo. Sao vang? Bằng vào sợ chết thiên phú, hắn dự cảm đến chính mình trong tay quỷ hoa có thể là hấp dẫn lệ quỷ nguyên nhân chính, hắn muốn đem hoa ném văng ra, nhưng kia người chết trên xương cốt khai ra hoa lại làm như cùng hắn chói định. Vô luận hắn như thế nào phủi tay, hoa như cũ ném không xong, âm hàn hơi thở bay nhanh tới gần. Lúc này đây dán hướng chính là hắn phía sau lưng. Trương Truyện Thế muốn xoay người, nhưng hắn gót chân bị hút, căn bản vô pháp nhúc nhích, hắc khí bên trong. Đại lượng sợi tóc đem hắn bao vây, lúc trước biến mất nữ quỷ đột nhiên xuất hiện ở hắn sau lưng, quỷ đầu hóa thành một cái thật lớn. Bạch tuộc đầu giống nhau, tưởng toàn hướng hắn phía sau lưng tâm chỗ, lệ quỷ tới gần Trương Truyện Thế bối tâm khoảnh khắc. Hắn xiêm y bị âm sát khí ăn mòn, không tiếng động bóc ra, một đôi khủng bố quỷ thủ xác nhập, thư hương hắn phía sau lưng, a cu cu cu cu, Trương Truyện Thế kêu thảm thiết hóa thành bọt khí phun. Chào mà ra, quỷ thủ đụng tới hắn ra thịt nháy mắt, Trương Truyện Thế phía sau lưng đột nhiên hồng quang đại tác phẩm, một khác nói âm hàn quỷ tức từ. Hắn thân thể bên trong tán giật. Môn thần, Triệu Phúc Sinh căng chặt tiếng lòng tức khắc buông lỏng, nàng biết Triệu thị vợ chồng phong thần. Lúc sau lực lượng kinh người, cũng từng ở quỷ lăng án khi thi triển quá lệ quỷ dấu vết. Biết rõ quỷ ấn uy lực, nhưng này quỷ ấn dùng cho người trên người mới là lần đầu tiên. Nàng cũng không có tự mình nghiệm chứng quá quỷ ấn cùng quỷ tương đối khi uy lực, chỉ thấy hồng quang bên trong, Trương Truyện Thế phía sau lưng thượng hình xăm, sống lại, cõng ván cửa quỷ ảnh từ Trương Truyện Thế phía sau lưng thượng đi ra, thả càng đổi càng lớn, trong khoảnh khắc biến thành Triệu thị vợ chồng cõng ván cửa quỷ ảnh, hai quỷ vừa hiện thân. Ngay sau đó phân biệt ôm chảo nữ quỷ, đáy nước dưới tóc dài lệ quỷ một bị ôm lấy. Ngay sau đó liều mạng giãy giụa. Triệu thị vợ chồng sắc mặt âm lãnh, không hề thương hại chi ý, giống như tranh đoạt chiến lợi phẩm, xé rách lệ quỷ thân hình, quỷ vật vốn dĩ cũng không thật thể. Nhưng quỷ cùng quỷ đánh nhau sau, lẫn nhau khắc chế, đáy sông nữ quỷ xác chết bị Triệu thị vợ chồng bắt lấy lúc sau. Vô pháp lại giống như lúc trước giống nhau biến mất, hai quỷ phân biệt ôm xả nữ quỷ đầu chân tiếp. Theo nháy mắt, nữ quỷ bị Triệu thị vợ chồng một xé vì nhị, một khi phân giải lệ quỷ, nhị quỷ phân biệt thần sắc đờ đẫn đem nửa thanh nữ quỷ tàn thi bối ở trên người, đen nhánh quỷ môn. Bản nháy mắt huyết quang đại thịnh, hóa thành sát võng, đem nữ quỷ tàn khuyết một nửa xác chết từng người phong ấn tại quỷ môn bản nội, một hồi vốn nên. Khủng bố chiến đấu trong khoảnh khắc kết thúc, đáy nước dưới vốn dĩ liền phần đục hoàn cảnh nhân tam. Quỷ kích đấu mà có vẻ càng thêm hồn sú bất kham. Rất nhiều hủ thi thượng cốt nhục bị lệ quỷ xé rách khi lực lượng xé nát. Thoát ly cốt hài, kết thúc sao? Triệu Phúc Sinh liều mạng bãi đầu tránh né bốn phía phi dương hủ thi thịt nát. Trong lòng lại tràn đầy nghi vấn, Phạm Vô Cứu, Võ Thiếu Xuân tắc vẻ mặt vui sướng. Trương Truyện Thế lúc trước cảm ứng được lệ quỷ xuất hiện. Quỷ phát quấn thân thời điểm, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, vừa lúc gặp được song quỷ phân giải nữ quỷ một màn, hắn cơ hồ muốn hỉ cực mà khóc. Cùng lúc đó, Triệu Phúc Sinh thức hải nội vang lên phong thần bảng nhắc nhở. Môn thần đạt được tín đồ thành kính tín ngưỡng, hương khói giá trị cộng 1, công đức giá trị cộng 1, từ khởi động phong thần bảng tới nay. Triệu Phúc Sinh lần đầu tiên nhìn thấy đại quỷ phong thần sau thế nhưng có hương khói giá trị tồn. Tại, đáng tiếc lúc này không phải nàng tế cứu thời điểm, mọi người thấy môn thần dấu vết uy lực kinh người. Nháy mắt đem lệ quỷ nháy mắt hạ gục, chính vui mừng là lúc, theo sau dị biến đột nhiên sinh ra, chỉ thấy Triệu thị vợ chồng phía sau lưng thượng ván cửa đột. Nhiên bắt đầu chảy huyết. Nữ quỷ quỷ thân phảng phất bị hòa tan, hóa thành đại khối máu bầm tí tách từ ván cửa thượng chảy xuống, theo hai đoạn lệ. Quỷ xác chết phân giải, môn thần dấu vết mất đi quỷ sát khí kích thích, có mất khống chế khuynh tượng, hồng đến gần như phiếm hắc quỷ thần dấu vết hóa thành huyết lưu ở. Trương Truyện Thế phía sau lưng thượng tung hoành chảy xuôi. Trong khoảnh khắc đem hắn phía sau lưng nhiễm hồng, đem toàn bộ dấu vết bao trùm đi vào, nhưng kia huyết quang ở tiếp tục ra bên ngoài hướng khi. Lại bị Triệu Phúc Sinh lấy lưỡi đao điêu khắc ra tới khung cửa sở chờ, vô luận kia mang theo sát lệ. Chi khí huyết quang như thế nào đánh sâu vào, lại không cách nào phá tan khung cửa trói buộc, cuối cùng chỉ có thể bị khống chế ở vết sẹo trong vòng. Dần dần khôi phục vì hai cái oán độc cõng ván cửa quỷ ảnh. Một lần nữa quy về bình tĩnh, mà bên kia nữ quỷ tàn thi biến thành huyết khối dũng mãnh vào đáy nước. Bên trong, vựng nhiễm mở ra, lẫn nhau ôm đoàn tương ngưng kết. Trong khoảnh khắc lần nữa trọng tổ, từng cây tóc đen một lần nữa tại đây trọng tổ huyết nhục phía. Trên tái sinh, theo huyết khối tụ hợp. Trang tứ nương tử xác chết một lần nữa khâu, tóc đen lần nữa ở đáy sông tùy ý trương dương, một trương xanh tím đan sen đáng sợ mặt quỷ lần nữa ở đại đoàn tóc đen trung tái. Hiện, trang tứ nương tử biến thành nữ quỷ lần nữa hướng Trương Truyện Thế vọt tới, nàng nóng lòng thu. Hoạch Trương Truyện Thế trong tay hoa tươi, thậm chí còn có nửa thanh xác chết không có hoàn toàn khâu hoàn chỉnh. Đáy sông dưới vô số huyết đoàn mấp máy tìm kiếm lệ quỷ bản thể, nàng bộ dáng này so lúc trước còn muốn dọa người. Trương Truyện Thế hãi đến hồn phi thiên ngoại, nhưng Triệu Phúc Sinh đánh hạ quỷ thần dấu vết không giống người thường, chẳng sợ Triệu thị vợ chồng song quỷ chi ảnh đều không phải là bản thể, nhưng dấu vết lực lượng không có bị hoàn toàn tiêu hao khi vẫn sẽ phát huy không tưởng được diệu dụng. Ở nửa thanh tàn thi nữ quỷ lại một lần dựa Trương Truyện Thế khoảnh khắc, quỷ thần ấn lại một lần bị kích phát, Triệu thị vợ chồng cõng quỷ môn bản bóng dáng lần nữa ở hồng. quang bên trong xuất hiện, quỷ vợ chồng đi ra, lại một lần ôm lấy lệ quỷ xác chết. Này liền tựa như tân một vòng tuần hoàn, Triệu Phúc Sinh ý thức được lúc sau nữ quỷ vô cùng có khả năng sẽ bị quỷ dấu vết lần nữa phân giải, cũng tạm thời áp chế ở quỷ môn bản thượng, nhưng quỷ thần ấn đều không phải là Triệu thị vợ chồng. Bản thể chỉ là một đạo Triệu thị vợ chồng tàn lưu hơi thở mà thôi, Khoái Lương thôn quỷ án sớm nên trò trống. Trang tứ nương tử lệ quỷ khó chơi đến cực điểm, hiển nhiên muốn chỉ dựa vào phong ấn đối phó trang tứ nương tử ý tưởng không hiện thực, thả này nữ quỷ dường như có được quỷ pháp, xác chết thế nhưng ở lệ quỷ hơi thở hạ cũng có thể từ thật hóa hư. Từ hư hóa thật, thập phần khó chơi, nàng trong đầu hiện lên triệu hoán Triệu thị vợ chồng quỷ thân bắt giữ nữ quỷ ý. Niệm. Nhưng niệm mới vừa cả đời khởi, ngay sau đó bị nàng áp xuống, Triệu thị vợ chồng thập phần mạnh mẽ. Nhưng nữ quỷ nếu không có bị hoàn toàn áp chế, như vậy đáy sông năm người liền nguy hiểm, Triệu Phúc Sinh lúc này tuy nói ngự quỷ sinh mệnh lực xa so những người khác càng thêm ngoan cường. Nhưng nàng rốt cuộc vẫn là cá nhân, Võ Thiếu Xuân. Phạm Vô Cứu cập trương chuyện thế đám người ở Hà Hạ bị áp chế hồi lâu. Càng là đã đạt tới cực hạn, hơi do dự nhất thời một lát, liền sẽ hít thở không thông mà chết, dù sao hiện giờ đã biết quỷ vật sẽ chịu kia thi hài khai ra hoa. Hấp dẫn, lúc sau thoát vây sau rời đi đáy sông, lại nghĩ cách dụ bắt lệ quỷ cũng không muộn, nàng hạ quyết tâm. Hướng trương chuyện thế thi triển ánh mắt, thừa dịp trang tứ nương tử biến thành lệ quỷ bị môn thần ảo ảnh khó khăn, còn lại mấy người điên cuồng phịch hai tay, muốn thoát đi đáy sông. Triệu Phúc Sinh khom lưng muốn đánh toái kia quỷ thuyền, nhưng quỷ thuyền đã chịu lệ quỷ lực lượng ảnh hưởng, ở đáy sông không chút sứt mẻ. Triệu Phúc Sinh lấy ra quỷ cánh tay, dùng sức đánh. Quỷ cánh tay bị hao tổn nghiêm trọng. Lúc này ở đáy sông dưới phản chịu lệ quỷ, quỷ thuyền khắc chế, không ngừng không có gõ toái quỷ thuyền, ngược lại tự thân tổn hại, chảy ra đen nhánh huyết ô. Triệu Phúc Sinh thấy vậy tình cảnh, trong lòng đã bắt đầu hối hận chính mình trước đó bởi vì đau lòng công đức giá trị. Chưa kịp sắp sửa cơm quỷ thân khâu hoàn chỉnh, khiến cho xin cơm quỷ cánh tay lực lượng càng ngày càng yếu. Ở quỷ án chung khó có thể phát huy lực lượng, chấn ma tư mấy người chính dãy rủa ý đồ thoát. Vây, đệt sông mấy người bên trong, Cẩu lão tứ vốn dĩ chính là cái người thường, tại đây trước. Hắn không có tự mình kiến thức quá lệ quỷ tồn tại. Bừng tỉnh chi gian ngoài ý muốn biết được chính mình cùng quỷ án đã xảy ra gút mắt. Còn chính mắt thấy trang lão bảy ly kỳ tử vong, bản thân tâm thái liền ở vào sụp đổ nông nỗi, lúc này bị nhốt giữa sông. Thấy nữ quỷ hiện hình, lại thấy bốn phía tràn đầy tàn thi toái hài, nháy mắt dọa phá gan, mất đi lý trí, hắn liều mạng giãy giụa, lực lượng đại đến kinh người, thậm chí không tiếc tự hủy, đáy sông bùn sa bị hắn quấy. Hắn dùng sức đá bãi hai chân, huy động hai tay ý đồ thoát ly thân thuyền, mất đi lý trí hả. Hắn đem đáy sông sở hữu có thể mượn lực đồ vật đều đương thành cứu mạng rơm ra. Ôm lấy thuyền ngoại một khối phiêu động người chết cốt hài, kia đáy sông thi hài một bị hắn ôm lấy. Phảng phất xen vào thi hài cùng quỷ dị hắc thuyền gian cân bằng lập tức bị đánh vỡ, hắc thuyền phảng phất tự thành lĩnh vực, chỉ thấy Cẩu lão tứ bên hông đột nhiên phá vỡ một cái hắc động, nhẹ nhẹ từng đợt máu tươi từ trung giật ra. Hắn nghe được, bổ, tiếng vang, sửng sốt, theo bản năng tưởng cúi đầu đi xem, miệng vết thương chỗ huyết chảy ra. Lại không có tán giật với giữa sông, mà là ở tức khắc hóa thành một đóa tươi đẹp ướt át hoa hồng. Ở hắn bên hông nở rộ, này chỉ là một cái bắt đầu, theo sau đại đóa yêu dã quỷ hoa nối gót mà khai, thuận dọc theo hắn eo sườn, nhanh chóng hướng hắn thân thể địa phương khác lan tràn, hoa khai tốc độ thực mau, cẩu lão tứ trên. Mặt từ lúc ban đầu mê võng biến thành kinh hãi, nháy mắt công phu, hắn biểu tình dừng hình ảnh, đỏ tươi quang hoa đem hắn thân thể bao phủ. Hắn thân thể giống như một cái thật lớn đóa hoa khai nuôi cấy, đếm không hết đóa hoa phía sau tiếp. Trước từ cẩu lão tứ trong cơ thể toàn trào ra tới, cũng hướng bốn phía nhanh chóng lan tràn, tức khắc ghép nối thành một tòa độc hữu đáy sông bao phủ. Đem mọi người tính cả hắc thuyền cùng nhau bị nhốt khóa ở bên trong, cẩu lão tứ diện mạo lấy vận tốc. Ánh sáng bị cánh hoa bao trùm, hắn xiêm y hóa thành mảnh nhỏ ở đáy sông nhộn nhạo khai, từ cẩu lão tứ mất không chế muốn thoát đi. Đến hắn chết đi, hết thảy phát sinh ở khoảnh khắc, mọi người căn bản phản ứng không kịp, vốn dĩ bị nữ quỷ xuất hiện sợ tới mức muốn bằng vào sức trâu thoát vây Võ Thiếu Xuân. Phạm Vô Cứu thấy vậy tình cảnh, sợ tới mức lá gan muốn nứt ra, không dám lại sằng bậy, lệ quỷ lực lượng phi phàm, lấy nhân lực khó có thể chống lại, chỉ có thể dựa vào quỷ dị lực lượng đi đối kháng. Lúc này quỷ cùng quỷ dấu vết chính chiến đấu, chân mà từ bốn người tất cả đều bị nhốt, mắt thấy sinh tử một đường. Triệu Phúc Sinh cùng Đường Bí Lối đang chuẩn bị liều chết triệu hoán môn thần hiện thân khi đáy sông nữ quỷ bị xé rách sau lại một lần thoát vây, lệ quỷ thoát vây tốc độ biến mau. Này chứng minh rồi môn thần dấu vết lực lượng hạ xuống hạ phong, vô số quỷ dị tóc đen ở quỷ hoa thịnh phóng khoảng cách xen kẽ, ninh hóa thành thiên ti vạn lũ xúc tua, lại lần nữa hướng Trương Truyện Thế lộn xộn mà đến. Tê mỏi, Trương Truyện Thế vừa thấy tình cảnh, rốt cuộc bạo nộ rồi, khi dễ người thành thật đúng không? Hắn trong lòng thầm mắng, gặp quỷ trước sau quấn lấy chính mình không bỏ, suy đoán cùng kia quỷ dị hoa hồng có quan hệ, từ tháo xuống này quỷ hoa sau, hắn vẫn luôn lo lắng đề phòng, quỷ hoa âm hồn không tan, lệ quỷ cứ khủng bố khó chơi, hiện giờ mọi người bị nhốt ở quỷ trên thuyền. Quỷ hoa hình thành độc đáo nhà giam, đem mọi người vây ở bên trong, khiến người vô pháp thoát đi, nếu chạy không được, vậy một phách hai tán, không ai có thể từ trong tay hắn lấy đi bất cứ thứ gì. Đây là Trương Truyện Thế tự thương số 10 năm tín niệm. Hắn cho rằng hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Ngược lại sinh ra điên cuồng ý niệm, thấy kia che trời lấp đất tóc đen hướng hắn quấn tới. Trương Truyện Thế đột nhiên đem hoa nhất cử, há mồm một ngụm cắn cánh hoa. 3 năm khẩu gian hỗn nhai đáy sông chọc thủy, đem kia người chết thi hài thượng tháo xuống hoa hồng cùng nhau nuốt nhai nhập trong bụng. Liên quan chi côn cùng nhau ăn đến sạch sẽ. Triệu Phúc Sinh, Võ Thiếu Xuân, cu cu cu, Phạm Vô Cứu trừng lớn mắt, muốn nói chuyện, nhưng há mồm nháy mắt, chỉ phun ra một chuỗi bọt khí. Trương Truyện Thế ăn xong quỷ hoa, cả người sắc mặt đại biến, trên mặt hắn tiểu nhân đắc chí chi sắc dừng hình ảnh. Màu da trở nên trắng bệch, quỷ khí lan tràn hắn toàn thân khắp người, lệ quỷ lực lượng muốn từ hắn trong thân thể xuyên thấu mà ra. Hắn gương mặt, cánh tay, trên người nháy mắt xuất hiện vô số đồng tiền lớn nhỏ đỏ tím lấm tấm, này đó lấm tấm bên trong phảng phất có quỷ dị giấu kín. Đang lúc mọi người cho rằng cẩu lão tứ tử trạng sẽ ở trên người hắn tái hiện là lúc, môn thần lực lượng lại một lần phát huy mấu chốt tác dụng, đỏ tím thi đốm nội lực lượng ngo ngoe dục dịch, đánh sâu vào lấm tấm, ra bên ngoài đột ra một cái đầu ngón tay đại bọc nhỏ. Nhưng ở phá bao mà ra là lúc, Trương Truyện Thế trên người hồng quang đại tác phẩm, trước sau hai khối hắc hồng quỷ môn bản hư ảnh hiện ra, đem hắn bao hiệp trung gian, quỷ môn bản lực lượng áp chế quỷ hoa, khiến cho hắn đạt thành một cái quái dị cân bằng, trong khoảnh khắc. hai cổ lực lượng chịu khống. Trương Truyện thế trên người đỏ tím quang biến mất đến không còn một mảnh. Liền trên mặt đồng tiền lớn nhỏ đốm đỏ cũng biến mất, hắn cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lại phát hiện chính mình vẫn tung tăng nhảy nhót, phát hiện này làm hắn kinh hỉ phi phàm, nuốt ăn quỷ. Vật mà bất tử, Trương Truyện thế tức khắc mất đi liều mạng ý niệm. Tiếp theo ham sống chi niệm lại đột nhiên sinh ra, đáy nước quỷ khí lành lạnh. Hắc hồng vẩn đục một mảnh, bốn phía tất cả đều là hắc hồng giao nhau hoa. Vô số rậm rạp tóc triền qua mỗi cái khe hở, khiến người khó có thể biện vật. Trương Truyện thế mất đi quỷ hoa sau. Đáy sông lệ quỷ giống như ngắn ngủi mất đi mục tiêu, hắn thừa dịp cái này thời cơ. Duỗi tay tới eo lưng gian một mạt, móc ra một trương hình chứng ra người túi, đem kia túi run lên. Túi nội lập tức như thổi khí chung chung vì một cái ước bát to đại đèn lồng, lão nhân này không biết. Từ nào móc ra một cái hộp nhỏ, nắp hộp bị hắn mở ra, một cổ tanh tưởi thi khí tán giật, tiếp theo nháy mắt. Bên trong hộp, suy, một tiếng, ánh lửa sáng lên, quỷ đuốc. Này quen thuộc xú vị gợi lên Triệu Phúc Sinh đối với thứ này hồi ức. Nàng triệu hoán môn thần ý niệm một ngăn, quỷ đuốc sáng lên kia một khắc. Vô số đen nhánh quỷ phát giống như đụng phải khắc tinh giống nhau. Bỗng chốc hồi xúc, hết chương.